nhàn nhạt lam màu xám cho quang thải quay chung quanh ở tiểu vu nữ thân thể chung quanh. Giở tay nhấc chân trong lúc, lực áp bách rõ ràng tăng nhiều. Trong hai tròng mắt lộ ra mấy phần linh hoạt kỳ ảo loại quang thải. Trung thiên chiến đội tên kia nữ đội viên thần sắc cũng trở nên ngưng trọng mấy phần. Chân trái khẽ tiến lên trước nửa bước. Cả người vẫn duy trì một loại đặc thù tư thái, làm cho người ta cảm giác giống như là một con tùy thời có thể hướng liệp báo tấn công mấu tiểu báo một loại. Hạ trong nháy mắt, tiểu vu nữ cùng tên kia nữ đội vụ cơ hồ đồng thời phát động, nhanh như tia chớp xông về đối phương. Lam mưa phù dung ở tiểu vu nữ phía sau bộc phát ra thiên vạn đạo màu lam quang tia. Trong nháy mắt tựu bao trùm mẫn 10 con ngựa phạm vi. Tiểu vu nữ tự thân tốc độ cũng gia tăng đến một hết sức trình độ khủng bố. Trong tay màu xám cho dao gâm trước chém. Một đạo màu lam xám quang thải uyển như kinh thiên cầu vồng một loại. Chém về phía đối thủ. Trung thiên chiến đội nữ đội viên hừ lạnh một tiếng. Kết lên trên hai tay. Màu vàng móng nhọn mang theo một loại đặc thù vận luật trên không trung luật động. Cùng lúc đó, nàng toàn thân cao thấp cũng bao vây lên một tầng thanh quang. Cả người thân thể trên không trung chập chờn. Phảng phất nàng bản thân cũng đã biến thành một mảnh diệp tử. Tùy ý chung quanh lam sắc quang ti như thế nào hướng nàng vây quanh. Luôn là có thể bị thân thể nàng chung quanh thanh quang khẽ đẩy ra. Mà nàng tự thân thì tự đẩy ra sau đích trong khe hơ chui qua. Khanh, móng trái giơ lên. Màu vàng chảo nhận thế nhưng ngạnh xanh xanh đích bắt được tiểu vu nữ chém xuống màu lam xám quang nhận. Tựa hồ ở nơi này một kia màu lam xám quang nhận đã biến thành thật thể một loại bị nàng nắm được. Hữu trào thượng trêu chọc, thối nhuận tỳ nổ đùng thanh liên tiếp vang lên. Tiểu vu nữ này cường lực một kích, thế nhưng trên không trung hóa thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt bể tan tành. Càng nhiều là lam mưa phủ dung quang tia hướng cô gái kia quấn quanh đi. Nhưng thân thể của nàng làm mất đi một hoàn toàn bất khả tư nghị góc độ hướng mặt bên té xuống. Phảng phất cả eo ếch cũng đã bẻ gãy một loại. Lựa chọn một yếu kém nhất phương vị bắn người ra. Mũi chân chìa xuống đất. Thân thể bắn ra đồng thời trên không trung cấp tốc xoay tròn. Hai cánh tay hai móng mang theo kim quang tại thân thể chung quanh bày biện ra đinh ốp hình dáng quang văn. Đem lam mưa phù dung mưa bụi tất cả đều ngăn trở ở ngoài. Mà nàng cũng ở nơi này chính là hình thức trạng thái. Xông về tiểu vu nữ. Đối mặt với đối phương hùng hổ công kích, tiểu vu nữ hít sâu một cái, toàn thân cao thấp màu lam ma. Văn trong nháy mắt sáng choang. Nàng tự thân giống như là một cái cự đại vật sáng một loại. Ngay tiếp theo trong tay nàng dao gâm cũng trở thành liễu phát sáng màu lam. Mà nàng kia cầm dao gâm tay phải bàn tay thì trong nháy mắt này trở nên nước sơn đen như mực. Lần này không ánh sáng mũi nhọn phát ra, mà là dao gâm trực tiếp bổ xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương giống như kim thoi loại thân hình mũi. Tổ hợp kỹ. Mặc dù đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên nhìn thấy tiểu vu nữ sử dụng cái này kỹ năng, nhưng hắn hay là một chút tự đoán được. Tiểu vu nữ sử dụng là một nhiều thuộc tính tổ hợp kỹ. Ở nơi này kỹ năng ở bên trong. Thế nhưng nhu hợp liếu tánh mạng. Tà ác hai loại thuộc tính. Lại phối hợp thêm chuôi này ngưng hình dao gâm làm thí dụ tuyệt đối là không giống bình thường. Làm kia hóa thành màu lam xám dao gâm cùng trung thiên nữ đội viên biến thành kim thoi mũi đụng vào nhau sát na. liên tiếp chói tai tiếng ma sát chấn Chu Duy Thanh theo bản năng bưng kín lỗ tai. Có thể thấy rõ ràng, vô số hỏa tinh từ kia va chạm hai người trong lúc bộc phát ra. Tiểu Vu nữ phát ra mạnh mẽ như vậy một kích, thân thể của nàng vẫn như cũ bị thôi động lui về phía sau đi. Liên tiếp thối lui khỏi 9 bước. Trên mặt đất tội xuống 9 thật sâu ấm ký. Leng keng một tiếng nổ đùng. Hai đạo thân ảnh riêng của mình tách ra. Tiểu Vu nữ sắc mặt biến hóa. Tay trái trên cổ tay lật. Hướng không trung trống giống đánh một chiêu. Sau lưng lam mưa phù dung thả ra vừa đụng màu lam nhạt quang mưa đắm chìm trong trên người nàng. Sắc mặt của nàng lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Nhưng vẫn như cũ có chút tái nhợt. Có thể thấy rõ ràng. Nàng ta đây này dao gâm đích tay. Đang rất nhỏ run rẩy. Mà trung thiên nữ đội viên còn lại là trên không trung một lộn một vòng. Cũng thối lui khỏi 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Trên mặt hiện lên một đạo rủ dị lam màu xám cho khí lưu. Bất quá kèm theo chuẩn bị thiên lực từ trong cơ thể nàng tói phát ra. Cổ khí lưu này mới bị đuổi tản ra liễu. Từ mới vừa rồi này cường thế va chạm một kích là có thể nhìn ra, hay là tiểu hơi hơi có chút lỗ là. Chu Duy Thanh sở dĩ không có vội và xuất thủ, tự là muốn xem một chút thực lực của hai bên như thế nào. Quen thuộc tiểu vu nữ năng lực, có thể tốt hơn cùng nàng phối hợp. Quen thuộc thật lực của đối thủ, tự nhiên là vì tốt hơn đối kháng. Lúc này, Phách Vương cung đã ra hiện tại liễu hắn trong lòng bàn tay. Nữa không ra tay, sợ rằng tiểu vu nữ muốn oán niệm liễu. Chỉ là này chốc lát quan sát, cũng đã làm Chu Duy Thanh thất kinh rồi. Nhưng hắn là nghe Lâm Thiên Ngao bọn họ cẩn thận miêu tả quá tiểu vu nữ thực lực. Nàng đối với tà ác cùng hắc thầm này hai loại thuộc tính ứng dụng xuất thần nhập hóa. Lúc ấy nếu không phải mình đi ra ngoài vì các bản thân mến hóa giải liễu tà thuộc tính hiệu quả, chỉ sợ bọn họ không biết muốn tới khi nào mới có thể khôi phục. Nhưng mạnh như thế lực tiểu vu nữ ở đối mặt tên này trung thiên nữ đội viên thời điểm, lại có chút ít cố hết sức. Hơn nữa rơi vào hạ phong. Có thể nghĩ tên này trung thiên nữ đội viên đến cỡ nào cường hãn liễu. Gặp phải đối thủ như vậy nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Chu Duy Thanh tự hỏi. Nếu là đổi mình, sợ rằng nhiều hơn nữa kỹ năng cũng không phải người ta đối thủ. Kia bé con ngay cả tiểu vu nữ tà thuộc tính cũng dễ dàng đo được rồi. Phần này vạm vỡ cận chiến thực đủ sức để làm người ta khiếp sợ. Dương cung lắp tên. Trong nháy mắt, Chu Duy Thanh tinh khí thần đã tăng lên tới cực hạn. Ánh mắt chuyên chú đưa mắt nhìn ở đây trung thiên nữ đội viên trên người. Người thiếu nữ kia vốn là đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Trong lúc bất chợt, nàng tựa như tới cảm thấy cái gì. Đáy mắt hàn quang chợt lóe. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ngươi còn có đồng bạn. Thiếu nữ này mặc dù đang cùng tiểu vu nữ so đấu chung chiếm cứ thượng phong, nhưng nàng ứng đối cũng không thoải mái. Ta thuộc tính cái loại này vô khổng bất nhập thẩm thấu lực hết sức mạnh mẽ. Nếu như không phải là mang theo một đôi thần sư cấp ngưng hình bảo vệ tay, nàng ứng phó nhưng là không còn dễ dàng như thế. Nàng cũng biết mình có thể áp chế đối phương chủ yếu hay là đang ngưng hình trang bị thượng chiếm tiện nghi. Muốn bức bách tiểu vu nữ thối lui khỏi Thiên Châu cuộc so tài cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chương 101 thất tinh bản nguyệt tiễn pháp trung. Côn phê tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tiểu vu nữ biến thành phát sáng màu lam trong mắt đẹp tà thước lói lên, người nào quy định ta lại không thể có đồng bạn rồi sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta một người tựa hồ thật đúng là không đối phó được ngươi. Nhưng nếu là hơn nữa một người đây, nàng cũng không phải là cái loại nầy kiên cường, cưu truyền thuyền tính cách, biết rõ không thể làm chi, đó là ngu ngốc. Chu Duy Thanh đích thiên lực tu vi mặc dù không cao, nhưng các loại kỹ năng ổn. Có hắn từ bên cạnh phụ trợ, tiểu vu nữ tự tin nhất định có thể đối phó trước mắt này cố nhân. Tự tồn tại lúc này, một tiếng chói tai tiếng rít chợt vang lên. Một chi mưa tên cơ hồ là ở tiếng rít vang lên đồng thời, tựu đã đến cô gái kia trước mặt. Chu Duy Thanh khoảng cách nàng bất quá hơn 30 con ngựa tốt tại như vậy gần khoảng cách. Phách Vương cung bên này cơ hồ là dây cung vừa vang lên, tiến đã đến đối với phương diện trước. Ngày gốc cây sư tu vi tới trình độ nhất định sau, đối với nguy hiểm có đếm rồi cảm giác. Nếu không kia trung thiên nữ đội viên cũng sẽ không ở Chu Duy Thanh bên này vừa mới dương cung thời điểm liền phát hiện hắn. Chu Duy Thanh có thể nhìn qua chính là nàng nhẹ nhàng hoảng động liễu nhất hạ, vô cùng biên độ nhỏ hoảng động liễu nhất hạ. Nói chuẩn xác, này thoáng một cách là Chu Duy Thanh tiến chưa rời dây cung ra thời điểm cũng đã làm ra. Sư một tiếng, mưa tên cơ hồ là dán cô gái kia thân thể bắn quá trách. Mà nàng nhưng ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt xuống. Chu Duy Thanh giật mình há to miệng, phải biết rằng mới vừa rồi này một mũi tên nhưng hắn là hoàn toàn khóa liễu đối thủ. Nếu như ở trước hôm nay có người nói cho hắn biết, có bản lãnh có thể ở 30 con ngựa nội thiểm trốn hắn tiến, Chu Duy Thanh nhất định sẽ lấy vì cái này người điên mất rồi. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, chịu không được Chu Duy Thanh không tin. Mau tránh ra cùng đem ở kia hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như là chỉ ở như vậy, Chu Duy Thanh ở trên tên phụ gia kỹ năng cũng sẽ tùy theo bộc phát. Nhưng nếu như là mau tránh ra, cái kia trên tên kỹ năng tự nhiên cũng là mất đi tác dụng. Oanh kích ở phía xa trên một cây đại thụ phát ra một tiếng oanh ô. Này là như thế nào dự phán cùng hành động lực? Nhìn nàng kia vẻ mặt, rõ ràng chính là thanh định có thể hiện lên đã biết một mũi tên. Trước kia Chu Duy Thanh vẫn cảm thấy thể gốc cây lục đại chủng loại rằm vô dụng nhất đúng là phối hợp cùng sự mềm dẻo. Này hai loại năng lực ở trong thực chiến hiệu quả không lớn. Dù sao tu vi mạnh sau này, tất cả mọi người là bằng vào hùng hậu thiên lực thúc dục ngưng hình trang bị cùng thác ấm kỹ năng. Nhưng hiện tại hắn nhưng biết mình sai lầm rồi. Không có đồ bỏ đi thuộc tính, chỉ có không biết dùng đích thiên gốc cây sư. Này trung thiên nữ đội viên không phải là bằng tiếc phối hợp cùng sự mềm dẻo hơn nữa nàng kia như gió tốc độ mau tránh ra công kích mình sao? Khinh miệt cười. Trung thiên nữ đội viên nhìn cũng không nhìn lại Chu Duy Thanh bên này một cái. Hướng tiểu vu nữ nói xem ra, ngươi này đồng bạn thực lực chưa ra hình dáng gì à? Tiểu vu nữ rủ rỗ vì cười một tiếng hướng Chu Duy Thanh bên kia liếc mắt một cái. Trong lòng thầm nghĩ, Chu tiểu bàn bị như vậy đánh giá, sợ rằng lỗ mũi cũng muốn giận sai lệch. Quả thật Chu tiểu bàn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mình vẫn nhất tự phụ tài bắn cung lại bị người như vậy bình luận thua. Thật thật là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể nhìn thầm thầm cũng nhìn không được. Sống giật mình tay phải năm ngón tay. Chu Duy Thanh đột nhiên hít sâu một cái. Cổ tay run lên, trong chữ vật giới chỉ đã có ba cái mưa tên bị hắn gắp trên ngón tay trong lúc. Trong phút chốc cả người hắn tiến vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo trong trạng thái. Mũi chân ở trước người cây trên ngàn một chút. Cả người về phía sau bắn ngược ra. Cùng lúc đó, ba cái mưa tên đã bắn tỉa ra. Ở bắn ra này ba tiến trong quá trình, hắn tay phải năm ngón tay làm ra ít nhất mười mấy phức tạp động tác, có nửa vắt dây cung, có gầy dây cung, có bắn ra tiến chờ một chút. Ở đây ba cái mưa tên bắn ra hạ trong nháy mắt, lại là liên tiếp bốn tiến bắn tỉa ra. Tổng cộng bảy cái tên dài, chia ra bắn về phía bảy phương hướng bất đồng. Loại này cung pháp có một rất tên dễ nghe, tên là Thất Tinh Bản Nguyệt. Chính là Chu Duy Thanh truyền hợp tự thân thực lực mình luyện thành. Ban đầu Mộc Tư theo đạo hắn tài bắn cung thời điểm, tự đối với hắn đã nói, ừ, muốn trở thành một gã thần xạ thủ như vậy, nhất định phải nếu chúc cho đồ đạc của mình. Chẳng qua là từ lão sư trên người đi học. Như vậy, bắn ra hoàng vĩnh viễn cũng sẽ không có linh tính. Chẳng qua là vật chết mà thôi. Mộc Tư không là một tốt lão sư, nhưng tuyệt đối là một danh sư. Hắn chỉ điểm Chu Duy Thanh chỉ có một phương hướng. Này Thất Tinh Bản Nguyệt Hoàng Pháp là ở Chu Duy Thanh tiến vào Phỉ Lệ Hoàng Gia Quân Sự Học Viện sau mới từ từ hoàn thiện mà thành. Trừ mình ra luyện tập ra, hắn còn chẳng bao giờ đối với người sử dụng quá. Cũng không phải ở ngày gốc cây cuộc so tài thượng không muốn dùng. Thật sự là ở tranh tài trên lôi đài cũng không thích hợp mà thôi. Hơn nữa, coi như là hiện tại, hắn này Thất Tinh Bản Nguyệt tiến pháp cũng như cũ đang không ngừng hoàn thiện trong quá trình. Bảy tiến bắn ra, Chu Duy Thanh thế nhưng mở ra cẩu ngồi ngay đó, liên thủ trong Đích Phách Vương cung cũng đã biến mất. Sắc mặt một mảnh giới bạch, cả người gần như hư thoát một loại cũng ở nơi đâu. Này bảy tiến bắn ra thế nhưng hao tổn vô ích tất cả của hắn bộ thiên lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở đây bảy tiến trong, riêng của mình mang vào một cái kỹ năng. Thi triển bảy cái kỹ năng không nhất định hao hết Chu Duy Thanh đích thiên lực. Nhưng trong một trong khoảng thời gian ngắn thả ra bảy cái kỹ năng, hắn giao ra cơ hồ là trong cơ thể khí toàn cấp tốc xoay tròn gần như thất khống thật nhiều. Muốn không phải của hắn thân thể cường nhận trình độ vượt xa người bình thường, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Sư sư hai cái, Chu Duy Thanh nhìn cũng không nhìn chiến trường. Tướng Đại Hoàng Nhị Hoàng đồng thời phóng ra hai tay đặt tại trên vai của bọn nó. Cắn nuốt ông trời của bọn nó lực bổ sung tự thân. Dù sao bọn họ cũng không cần vẫn tuyến đấu, cắn nuốt một chút thiên lực, lập tức khôi muốn. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng đối mặt Chu Duy Thanh này cắn nuốt kỹ năng, trong mắt tất cả cũng lộ ra mấy phần kinh chướng. Bất quá bọn họ dù sao cùng Chu Duy Thanh hỗn giang hồ cái kia sao chín, cũng là tùy ý hắn cắn nuốt. Thất âm tiếng rít cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau vang lên. Vốn là còn lộ ra mấy phần khinh thường trung thiên nữ đội viên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, kia từ phía sau cây bắn ra bảy tiến, thế nhưng không có một mũi tên là châm đối với mình mà đến, mà là chia ra bắn về phía chỗ trống, làm nàng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Không biết mới là đáng sợ nhất, nhất là không tại chính mình trong phạm vi khống chế. Cảnh giác nhìn chăm chú vào tiểu vu nữ đồng thời. Trung thiên nữ đội viên hai cánh tay thay đổi hướng thân thể của mình hai cũng mở ra. Tiểu vu nữ mặc dù không cùng Chu Duy Thanh phối hợp quá. Nhưng nàng chiến đấu trải qua mặt cũng là tương đối phong phú. Vào lúc này, nàng một chút cũng không vội. Thản nhiên cười. Tựu như vậy đứng ở nơi đó. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trên người biến thành phát sáng màu lam ma văn lần nữa tia sáng hào phóng. Sau lưng lam mưa phủ dung quang tia khuyết trương ra. Tựa như một cái cử đại màu lam mặt trời một loại ở sau lưng nàng quang mang chớp diệu. Dịch nùng lam màu xám cho vầng sáng không ngừng hướng nuôi trong tay nàng đoạn đao ngưng tụ đi. Không nghi ngờ chút nào tiểu vu nữ đang ngưng tụ một càng cường đại hơn kỹ năng. Loại này kỹ năng khuyết điểm rất rõ ràng, tụ lực thời tuần quá dài, dễ dàng bị cắt đứt. Nhưng cùng đúng đích này thăng tổ lực kỹ năng uy lực cũng là hết sức cường hãn. Tiểu vu nữ này một lựa chọn hết sức đếm hoạt. Nếu như kia trung thiên nữ đội viên công kích nàng. Như vậy, Chu Duy Thanh công kích tựu dễ dàng hơn đưa đến đề quả. Nếu như không công kích. Như vậy, nàng lại không thể cắt đứt tiểu vu nữ tổ lực. Bởi vì nàng nhất định phải lưu ý Chu Duy Thanh đánh lén. Hơn nữa, làm như vậy còn có một chỗ tốt. Đó chính là Chu Duy Thanh công kích sẽ không bởi vì tiểu vu nữ công kích mà chịu ảnh hưởng. Có thể nói là nhất cử tính ra. Là một cực kỳ thông minh tướng đối phương bước đến tiến thối lưỡng nan tuyệt diệu trọn vung. Quả nhiên, nàng này một tụ lực. Kia trung thiên nữ đội viên nhất thời ánh mắt biến đổi. Mà vừa lúc này, Chu Duy Thanh thất tinh bản nguyệt đã đến. Bảy cành mưa tên cơ hồ đồng thời ra hiện tại kia trung thiên nữ đội viên cảm giác trong. Nhưng làm nàng giật mình chính là, này bảy thoi mưa tên tuy nhiên cũng mang theo một loại làm nàng không cách nào cảm nhận được cụ thể mục tiêu phiêu hốt cảm. Nhưng mỗi một thoi rồi lại cũng xúc tích kim bất đồng quang thải. Tuyệt dị nhất chính là, này bảy cành mưa tên phi hành tốc độ cùng bình thường mũi tên hoàn toàn bất đồng. Bồng bình thấm thoát, bay đích cũng không nhanh. Mắt thấy bảy thoi tiến đã đến gần đến nàng 10 con ngựa trong phạm vi rồi. Ngay một khắc này, trung thiên nữ đội viên trong mắt hàn quang chợt lóe. Nàng đã đối với này bảy thoi tiến phi hành phương hướng làm ra tự nhận là phán đoán chuẩn xác. Thân thể rất có vận luật liên tiếp khấu động tốt đồng thời thân thể mềm mại kề sát đất vọt tới trước. Liền định từ nơi này bảy thoi tiến tạo thành chờ cương trong chui ra đi. Nhưng là phán đoán của nàng thật chính xác sao? Đáp tiêu là phủ định. Kia bảy thoi tiến dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung đồng thời sinh ra phương hướng biến hóa. Đầu tiên là trong đó một cành mưa tên hướng bên cạnh mỉm cười nói chắc. Kèm theo nó di động. Lông đuôi nhẹ khoanh ở khác một thoi vũ chờ thêm. Liên tiếp phản ứng dây chuyền cũng tùy theo sinh ra. Bảy thoi tiến thế nhưng hoàn toàn biến hóa phương vị. Như thế hoàng pháp. Chỉ có thể dùng xem thế là đủ rồi để hình dung. Cho dù là đang tụ lực tiểu vu nữ. Cũng không khỏi toát ra vẻ giật mình. Nàng tự hỏi nếu như là đổi mình chỉ sợ cũng sẽ không so với kia trung thiên nữ đội viên ứng đối tốt hơn. Thất tinh bản nguyệt tiến pháp chính là đã tiêu hao hết Chu Duy Thanh toàn bộ thiên lực mới phát ra. Hắn túc túc dùng 3 năm tới nghiên cứu. Như thế nào dễ dàng như vậy bị phá dụng. tiến thế này biến đổi. Nữa muốn né tránh đã biến thành không thể nào. Vô con dưới. Kia trung thiên nữ đội viên chỉ đành phải tướng hai móng triển khai. Tại thân thể chung quanh mang ra vô số trào ảnh. Chọn dùng toàn bộ phòng lưu để đối phó Chu Duy Thanh thất tinh bản nguyệt tiến pháp. Dù dỗ một tiếng. Để nhất thoi mưa tên cùng nàng kia thần sư cấp ngưng hình móng nhọn tiếp xúc ở chung một chỗ. Trong nháy mắt bị nàng với lên mạnh mẽ kình khí quấy thành đánh phấn. Phách vương cung phá để quả đối với nàng căn bản lên không tới tác dụng. Nhưng là kia trung thiên nữ đội viên vọt tới trước thân thể cũng tùy theo trì trệ một chút. Tuyệt đối chậm chạp tác dụng đã tác dụng ở trên người nàng. Tên này thiếu nữ cho Chu Duy Thanh áp lực rất lớn. Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Muốn áp chế nàng. Làm cho mình thất tinh bản nguyệt bị thêm vào kỹ năng làm hết sức đưa đến tác dụng. Như vậy, nhất định phải muốn ở vừa lên tới tự hạn chế ở nàng mới được. Vì vậy, này để nhất tiện hắn hay ra khỏi tuyệt đối thành lập tuyệt đối chậm chạp. Đối với cao thủ mà nói, dự phán cùng tự thân khống chế là cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối chậm chạp làm tốc độ của nàng rớt xuống. Cũng là phá hư nàng tiết tấu. Nữ nhi ho khan lợi hại, ta mang nàng đi xem bệnh. Đây là canh thứ tư, sức lực phiếu thêm hơn. Chương 101 thất tinh bản nguyệt tiến pháp hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Ngay sau đó, phía sau mấy tiến chỉ bằng cách hiện lên liên châu xu thế đón đường rơi vào trên người nàng. Một ký cũng không có mau tránh ra. Thậm chí còn có một cành góc độ nhất điêu toàn từ nàng trào ảnh liên khe hở nơi chui vào. Là nàng hộ thể thiên lực đem chấn vỡ. Tuyệt đối chậm chạp sau là ám diệt chi chú, phong chi trói buộc. Hắc ám chi xúc tam đại hạn chế kỹ năng. Chu Duy Thanh mặc dù thiên lực thua xa cho nàng. Nhưng là ở chúng tuyệt đối chậm chạp điều kiện tiên quyết. Này tam đại hạn chế kỹ năng cũng là làm tốc độ của nàng chợt hạ thấp xuống. Ngay sau đó thứ năm tiến tựu nhân cơ hội chui vào nàng phòng ngự trong phạm vi bị nàng hộ thể thiên lực chấn vỡ. Mà một mũi tên thượng bị thêm vào kỹ năng. Chính là mấy lần ở Chu Duy Thanh cùng địch nhân trong chiến đấu đưa đến vượt qua kiểm tra khóa tác dụng thiên lôi chấn. Trong ầm ầm nổ vang. Thiên lôi chấn cường thế chấn động lực hiệu quả bộc phát. Nhưng vào lúc này, tên này trung thiên nữ đội viên cường thế nơi cũng là hiện ra. Chúng ba hạn chế loại kỹ năng cộng thêm ám diệt chi chú cái này nguyện rủa kỹ năng nàng lại bị thiên lôi chấn chính diện oanh ở bên trong. Lẽ ra, nàng vậy đối với ngưng hình trang bị làm sao cũng hẳn là bị chấn rớt mới đúng. Nhưng là thực lực của nàng cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Hai đạo màu vàng lợt quang thải đồng thời từ này một đôi bảo vệ tay trảo thượng sáng lên. Ở thiên lôi chấn trong tiếng nổ vang. Nàng này một đôi bảo vệ tay trảo cũng chỉ là liên tục rung động. Nhưng không cùng bản thể thoát khỏi. Mạnh mẽ chống cự liễu Chu Duy Thanh thiên lôi chấn kỹ năng. Lúc này đã hấp thu một chút thiên lực đang xem cuộc chiến Chu Duy Thanh. Không nhịn được ở trong lòng gọi một tiếng ta dựa vào. Cô nàng này cũng quá vạm vỡ rồi. Liên tiếp chúng đã biết sao nhiều kỹ năng. Lại còn có thể ngăn ở thiên lôi chấn. Không có mất đi này một đôi bảo vệ tay trảo. Cứ như vậy thất tinh bản nguyệt cuối cùng sát thương sợ rằng rất khó cho nàng đầy đủ đả kích. Bảy tiến đã qua năm tiến, cuối cùng hai mũi tên nhưng trên không trung đụng vào nhau. Chu Duy Thanh không giả. Không, đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Thần kỳ một màn vào giờ khắc này trình diễn. Kèm theo hai mũi tên va chạm. Bọn họ cũng riêng của mình thả ra thanh quang. Ngân quang. Lưỡng sắc quang mang trên không trung tan ra làm một thể. Chỉ thấy kia thanh ngân sắc quang mang trên không trung chợt lóe. Một đạo khéo léo thanh màu bạc quang nhận tựu đã đến kia trung thiên nữ đội viên trước mặt. Kia trung thiên nữ đội viên mặc dù chống cử liễu Chu Duy Thanh thiên lôi trấn kỹ năng. Nhưng nàng lúc này trên người tuyệt đối chậm chạp hiệu quả còn không có biến mất. Mới vừa rồi một khắc kia. Nàng cũng là hết toàn lực. Mới bằng vào bảo vệ tay trào thượng sáo trang kỹ năng miễn cưỡng chống đo liễu thiên lôi chấn. Lúc này chính là lực cũ mới vừa đi. Lực mới không sinh lung túng thời khắc. Đạo này thanh ngân sắc quang mang. Chính là Chu Duy Thanh vốn có ám ma tà thần lôi lúc trước công kích mạnh nhất kỹ năng. Tùy không gian cát liệt cùng ngân hoàng rực chạm tạo thành ngân hoàng cát liệt chạm. Thấy một kích kia xuất hiện thời điểm. Vốn hẳn nên lập tức buông thả mình tổ lực kỹ có thể phối hợp Chu Duy Thanh tiểu vu nữ cũng bởi vì giật mình mà chậm nửa nhịp. Bảy tiến liên châu. Hơn nữa còn sinh ra như thế biến hóa. Lại càng mỗi một trên tên cũng mang vào kỹ năng. Cuối cùng tuyệt sát lại càng lấy mũi tên hoàn thành tổ hợp kỹ năng. Này là bực nào thần diệu tài bắn cung a. Nàng cũng là lần đầu tiên biết Chu Duy Thanh vẫn còn có loại này bản lãnh. Leng keng nhất nhất, ông. Ngân hoàng cát liệt chạm đúng là vẫn còn bị trung thiên nữ đội viên trên tay thần sư cấp bảo vệ tay trào va chạm ở trước người chặn lại. Nhưng cho dù như thế, vốn là trạng thái không tốt nàng. Chẳng những khí thế lao tới trước bị triệt để cắt đứt. Hơn nữa nàng cặp kia bảo vệ tay trào còn bị chấn hướng không trung vung lên. Thiếu nữ này cũng vừa lúc đó, nguyên vẹn hướng Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ diễn dịch cái gì là cường đại. Trong một bất lợi cuộc diện, nàng làm ra nhất lựa chọn chính xác. Lại là hai đạo thầm kim sắc quang mang từ trên người nàng bảo xả ra. Hai đạo quang mang là đón cách xuất hiện. Đạo thứ nhất kéo dài một giây sau. Đạo thứ hai lập tức hàm tiếp mà lên. Lần này Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ cũng không khỏi hơi bị biến sắc. Kia thế nhưng lại là hai kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Thần sư cấp ngưng hình trang bị làm thể châu ngưng hình tối cao tầng thứ. Mỗi một vật cơ hồ cũng có thay đổi thắng bại cường đại uy lực. Này trung thiên nữ đội viên lúc trước chính là bằng vào như vậy một đôi bảo vệ tay trào liền thành công áp chế tiểu vu nữ. Mà lúc này, nàng thế nhưng vừa thả ra liễu hai kiện giống như trước cường đại thần sư cấp ngưng hình trang bị. Hảo Miêu cung cũng quá có tiềm liễu. Vốn là ở Chu Duy Thanh thất tinh bạn nguyệt dưới tác dụng, hắn và tiểu vu nữ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ cần tiểu vu nữ kia tổ lực một kích trúng mục tiêu đối thủ, vậy thì thắng bại đã định. Nhưng ai biết, đối phương thế nhưng bằng vào hai kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị thượng mang vào ngưng hình hộ thể thần quang cho mình tranh thủ liễu hai giây giảm sóc. Phải biết rằng, này hai giây tác dụng thật lớn. Đầu tiên, Chu Duy Thanh những thứ kia hạn chế loại kỹ năng hiệu quả trừ ám diệt chi chú ra đã toàn bộ mất đi tác dụng. Hơn nữa, hơn là cho nàng hồi khí cơ hội. Thật ra thì kia trung thiên nữ đội viên phán đoán cũng xuất hiện một tia khác biệt. Gặp phải nguy cơ. Nàng dĩ nhiên phán đoán cho ra. Tiểu vu nữ hẳn là từ lúc nào xuất thủ. Cho nên, nàng mới ở ngăn trở Chu Duy Thanh ngân hoàng cát liệt trảm sau tự phóng ra ngưng hình hộ thể thần quang. Mục đích đúng là vì ngăn trở tiểu vu nữ công kích. Song phương thực lực xấp xỉ, coi như là tổ lực một kích, tiểu vu nữ công kích cũng không thể có thể phá vỡ ngưng hình hộ thể thần quang phòng ngự. Nhưng ai biết, tiểu vu nữ bởi vì giật mình cho Chu Duy Thanh tài bắn cung thế nhưng chậm nửa nhịp. Mắt thấy nàng đã thả ra liễu ngưng hình hộ thể thần quang, tiểu vu nữ vốn đã chuẩn bị xuất thủ kỹ năng tự nhiên cũng là ngừng lại. Lần này, màu vàng lợt áo giáp là từ kia trung thiên nữ đội viên bả vai vị trí bắt đầu xuất hiện. Giống như mái cong một loại nhích lên giáp lót vai trên có hoa lệ đường vân. Giáp lót vai từ đầu vai vẫn ủng hộ hay phản đối sau dọc theo người. Bao trùm phía sau hơn phân nửa lưng. Một đôi thật lớn màu vàng cánh gấp khúc từ sau lưng nàng mở ra. Cánh gấp khúc đối ngoại một mặt là màu vàng lợt. Có một mảnh dài hẹp tử kinh hoa hoa văn. Bên trong còn lại là phát sáng màu vàng. Thoạt nhìn cực kỳ huyên lệ. Một gã sáu châu cấp bậc thiên châu sư có bốn vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Này đã có thể chứng minh rất nhiều vấn đề liễu. Nàng này nhất định là hảo mưu cung cường điệu bồi dưỡng cường giả. Hơn nữa, nàng này bốn vật thần sư cấp ngưng hình trang bị cùng một loại ngưng hình trang bị còn không cùng. Không chỉ là sáu trang. Hơn bởi vì nàng chính là biến dị song thể châu. Vì vậy, mỗi một vật ngưng hình trang bị bao trùm trước mặt tích cũng muốn lớn hơn nữa. Nói cách khác, uy lực mạnh hơn. Bởi vì song thể châu làm cho nàng có thể dung nạp càng nhiều là ngưng hình trang bị năng lượng. Nói như vậy, thiên châu sư muốn có bao trùm toàn thân toàn bộ áo giáp. Ít nhất cũng phải 10 vật ngưng hình trang bị mới có thể gọp đủ. Nhưng nhìn nàng dạng như vậy, sợ rằng có 8 vật là có thể hoàn toàn bao trùm thân thể. Hơn nữa còn bao gồm này song uy lực kinh khủng lợi trảo cùng sau lưng cánh chim. Đang ở đó ngưng hình hộ thể thần quang biến mất trong nháy mắt. Tiểu vu nữ công kích phát ra màu u lam quang mang, phảng phất kéo dài qua trăm năm một loại, khinh phiêu phiêu lay động đến trung thiên nữ đội viên trước mặt, phảng phất là tình nhân khẽ hôn, hoặc như là thanh phong cuồn cuộn nổi lên màn mưa, tựu như vậy lặng lẽ tới. Trung thiên nữ đội viên ánh mắt hết sức ngưng trọng. 2 giây điều chỉnh cố nhiên làm tuyệt đối chậm chạp cùng mấy hạn chế kỹ năng biến mất. Nhưng là ám diệt chi chú còn đang, nàng căn bản không có dư thừa thời gian đi chống cự cái này kỹ năng. Huống chi tiểu vu nữ chính là tà ma biến trạng thái ở dưới tụ lực một kích, nàng chẳng qua là vội vàng ứng chiến. Lam quang cùng lần lượt thay đổi trảo ảnh tiếp xúc ở chung một chỗ. Lần này không có mãnh liệt tiếng va chạm, có chỉ là một thanh nhẹ nhàng vù vù. Tiểu vu nữ đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại mỉm cười nói sáng ngời, trên người phát sáng màu lam nhanh chóng thối lui. Phát ra một kích kia sau đích nàng thế nhưng không cách nào nữa tiếp tục duy trì tà ma biến trạng thái. Trung thiên nữ đội viên trong con ngươi nhộn nhạo lên một tầng màu lam xám. Cả người liên tiếp lui về phía sau ra 7 bước. Nàng không phải là đơn giản lui về phía sau. Mỗi một bước thối lui khỏi, thân thể cũng muốn liên tiếp đung đưa mấy cái. Giống như là ở nước gợn trung xuyên qua một loại. Mà nàng mỗi lùi một bước cũng có thể đem tiểu vu nữ công kích hóa giải một bộ phận. Một mực thối lui đến bước thứ 7. này mới đứng vững thân hình. Nhưng vẫn như cũ không nhịn được ô một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Tuyệt gì chính là, này ngụm máu tươi một phun ra, lập tức hóa thành màu lam xám điểm sáng trên không trung tiêu tán. Mà nàng trong con ngươi màu lam xám cũng tùy theo biến mất. Tiếng thở dốc đồng thời từ tiểu vu nữ cùng kia trung thiên nữ đội viên trong miệng phát ra. Một kích kia, tiểu vu nữ là tiêu hao đại lượng thiên lực. Mà kia trung thiên nữ đội viên mặc dù bằng vào bốn vật thần sư cấp ngưng hình sáo trang tăng phúc miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng vẫn là bị thương. Thời gian chiến đấu không dài. Nhưng song phương tiêu hao cũng thật lớn. Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ liên thủ. Đối phó này trung thiên nữ đội viên cũng chỉ là hơi chiếm cứ một tia thượng phong mà thôi. Tiểu vu nữ khẽ mỉm cười, nếu là ngươi còn có một vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng phải thua. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có này bốn vật ngưng hình trang bị mà thôi. Nếu như chúng ta đoán sai, này thân truyền kỳ sáo trang hẳn là Hảo Miêu cung thần sư cửa vì ngươi độ thân làm theo yêu cầu a. Ý của nàng rất rõ ràng. Mới vừa rồi một kích kia, tiêu hao nàng đại lượng thiên lực. Nếu như kia trung thiên nữ đội viên còn có một vật thần sư cấp ngưng hình trang bị lời mà nói, chỉ cần bằng vào ngưng hình hộ thể thần quang ngăn trở một kích kia, không thể nghi ngờ đã chiếm cứ thượng phong. Trung thiên nữ đội viên lúc này ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nàng vẫn cũng không nghĩ tới mình có thua có thể. Nàng đối với thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Ở Hảo Miêu cung, coi như là thiên lực tu vi so sánh với nàng cao hơn Chiến Lăng Thiên cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng nàng. Nhưng lúc này, nàng nhưng có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. Cũng không phải bởi vì trước mặt tiểu vu nữ, mà là bởi vì kia ẩn núp trong bóng tối Chu Duy Thanh. Có tiểu vu nữ ở chỗ này, nàng muốn hướng Chu Duy Thanh khởi xướng đánh bất ngờ là không thực tế. Nhưng chỉ cần có Chu Duy Thanh ở một bên, nàng tựu tất nhiên sẽ phải chịu thật lớn kiềm chế. Lúc này nàng mặc dù đã dùng được liễu bốn vật thần sư cấp sáu trang, nhưng nàng tự thân thiên lực tiêu hao cũng là tương đối khổng lồ. Chu Duy Thanh chậm rãi từ thôn sau đi ra. Thông qua đối với đại hoàng cùng nhị hoàng cắn nuốt, hắn thiên lực tạm thời đã khôi phục tới đỉnh La Phong trạng thái. Dĩ nhiên, đó cũng không phải hắn mình thiên lực, mà là mượn. Trong khoảng thời gian ngắn phải dùng đi ra ngoài. Nếu không sẽ phải tự hành tiêu hóa. Nhưng bất luận nói như thế nào, bằng vào cắn nuốt kỹ năng tồn tại, hắn tạm thời lại có liễu năng lực chiến đấu. Thấy Chu Duy Thanh kia trung thiên nữ đội viên phản ứng rất lớn, nàng giật mình nhìn của hắn kinh hô, dĩ nhiên là ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ta cùng tiểu vu nữ là đồng đội, tại sao không thể là ta đây? Ngươi không phải nói của ta tài bắn cung cực kỳ cải bắp sao? Như thế nào của ta thất tinh bản thắng mùi vị như thế nào? Chương 102 cận chiến thượng quan phỉ nhi thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Vừa nói, hắn chậm rãi hướng chiến trong tràng đánh tới. Cho nên không tái sử dụng phách vương cung. Cũng là bởi vì kia trung thiên nữ đội viên trên người này bốn vật thần sư cấp ngưng hình sáo trang. Song phương thiên lực tu vi chênh lệch lớn như vậy. Người ta vậy đối với khổng lồ cánh vừa cơ hồ bảo vệ liễu cả sau này thân. Lại dùng cung tên cũng chiếm không tới cái gì tiện nghi. hắn định tự đi ra cùng tiểu vu nữ liên thủ đối địch. Dù sao, chỉ có ở cận chiến ở bên trong, hắn có thể dùng hơn ít đích thiên lực phát huy ra nhiều hơn kỹ năng cho tiểu vu nữ ủng hộ. Kia trung thiên nữ đội viên hung hăng nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh lại bị nàng xem có chút sợ hãi. Này trung thiên nữ đội viên nhìn ánh mắt của hắn cũng không phải là chỉ có địch ý, còn mang theo vài phần hận ý cùng một chút đặc thù tình cảm sắc thái ở bên trong. Ta muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hai nói kim sắc quang mang chợt từ trung thiên nữ đội viên sau lưng hai cánh nơi phụt lên ra, truy động lên thân thể của nàng uyển như một đạo kim sắc nhanh như tia chớp trên không trung kéo ra một đạo thật dài quang thải, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, tối thiểu so với trước tăng lên gấp đôi. Tiểu vu nữ sợ hết hồn, thân hình chợt lóe, cũng vội vàng hướng Chu Duy Thanh phương hướng lao đến. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh ngược lại thành liễu giữa các nàng tâm điểm. Tiểu vu nữ, liên thủ công kích. Đối mặt kia mạnh mẽ vô cùng trung thiên nữ đội viên, Chu Duy Thanh nhưng là không có nửa phần kinh hoàng. Đáy mắt hồng quang chợt lóe. Thân thể đa cấp tốt bành trướng. Da thịt đổi lên. Nồng nặc tà ác hơi thở lạnh như băng nhập vào cơ thể ra. Màu đen xám da hổ ma văn ở bên ngoài thân lưu chuyển. Cả người thân thể cũng phát ra liên tiếp xương cốt ba ba có tiếng. Một đôi hổ trưởng trứng đại trong mắt huyết quang nhìn chằm chằm kia trung thiên nữ đội viên. Cô nàng này thật sự là quá khó chơi rồi. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tướng nàng giải quyết mới được. Đây chính là Chu Duy Thanh lúc này ý nghĩ trong lòng. Vì vậy hắn cũng không khỏi không dùng được tà ma biến. Bằng vào không chết, thần công hắn có cực nhanh khôi phục năng lực. Coi như là không thể cắn nuốt đến thiên thú hoặc là thiên châu sư, hắn cũng không được bao lâu thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Bằng vào sau lưng hai cánh tăng tốc sau đích trung thiên nữ đội viên, ở tốc độ thượng rõ ràng nếu so với tà ma biến đã biến mất tiểu vu nữ nhanh hơn mấy phần. Hai tay móng nhọn đồng thời giơ lên. Nhưng là, làm Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ chính là, hai tay của nàng ở giơ lên sau, vốn là xông ra bên ngoài bảy tấc chảo nhận thế nhưng thu tử trở về. Kia ngưng hình bảo vệ tay chảo biến thành ngưng hình bảo vệ tay quyền. Hai tay mở ra, biến thành màu vàng lợt cách bao tay thần sư cấp ngưng hình bảo vệ tay chảo trực tiếp chảo hướng hai vai của hắn. Nàng ở đối với ta hạ thủ lưu tình. Đây là Chu Duy Thanh trước tiên làm ra phán đoán, từ tình huống trước mắt nhìn tựa hồ cũng đúng là như thế. Mặc dù hắn hoàn toàn không rõ tại sao phải như vậy, nhưng đối với phương thu hồi móng nhọn đúng là ở hạ thủ lưu tình liễu. Thầm kim sắc quang mang trước tiên từ Chu Duy Thanh trên người dâng lên. Hắn cũng không dám một mình đối mặt, ngay cả tiểu vu nữ cũng đo không nổi trung thiên nữ đội viên, duy có cùng tiểu vu nữ liên thủ bọn họ mới có cơ hội chiến thắng. Ngưng hình hộ thể thần quang cùng kia trung thiên nữ đội viên màu vàng lợt cách bao tay đụng vào nhau. Phát ra leng keng một tiếng nổ đùng. Căn bản không có thể duy trì ở một giây. Cũng đã ầm ầm bể tan tành. Lấy thần sư cấp ngưng hình trang bị phá vỡ ngưng hình hộ thể thần quang muốn tương đối dễ dàng một chút. Hơn nữa song phương tu vi chênh lệch, kia trung thiên nữ đội viên song trưởng đã cực kỳ đến gần Chu Duy Thanh bả vai liễu. Hơn dù gì chính là, ngay trong nháy mắt này, hai cánh tay của nàng thế nhưng hình như là kéo dài vài phần dường như. vàng thấm cái bao tay đã đụng chạm đến Liễu Chu Duy Thanh đầu vai vạt áo. Có thể tưởng tượng, nếu như vào giờ khắc này nàng kia chảo nhận vẫn tồn tại lời mà nói, sợ rằng Chu Duy Thanh hai vai đã bị xuyên thấu. Ngân sáng lóng lánh, thiên quân nhất phát chi tế, Chu Duy Thanh không gian bình di phát động, nhanh đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng đi ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, quá tin tưởng ngưng hình hộ thể thần quang Liễu. Sai lầm như vậy tuyệt không có thể phạm lần thứ hai. Nếu không phải đối với hữu hạ thủ lưu tình, hắn hiện tại sợ rằng đã phế đi. Dĩ nhiên, đây là không suy nghĩ có phì miêu tồn tại điều kiện tiên quyết. Chu Duy Thanh một không gian bình di đã cho tiểu vu nữ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Một đạo hắc sắc quang thải từ tiểu vu nữ dưới chân lan tràn đến Chu Duy Thanh dưới chân sau một khắc. Nàng cả người đã dán lên Liễu Chu Duy Thanh phía sau lưng. Nếu như không nhìn kỹ, phảng phất hai người thân thể đã tan ra làm một thể như vậy. Tiểu vu nữ cái này kỹ năng tên là ám ảnh tùy hành. Nếu như là đối với địch nhân sử dụng, có thể không ngừng thông qua kỹ năng dẫn dắt theo sát ở đối phương phía sau, cho đến đánh chết đối phương mới thôi. Nếu như là đối với đồng bạn dùng được, như vậy nàng là có thể ẩn thân ở đồng bạn sau lưng, đột bày tên bắn lén. Cái này ám ảnh tùy hành kỹ năng còn có một định công kích ra thành. Trung thiên nữ đội viên cận chiến năng lực mạnh như vậy, nàng tự nhiên sẽ không tự đòi không có gì vui đi theo đối phương. Mà đi theo Chu Duy Thanh tựu không giống với lúc trước. Ở kỹ năng dưới tác dụng, Chu Duy Thanh làm sao di động nàng sẽ làm sao di động. Từ Chu Duy Thanh thân thể chung quanh bất kỳ góc độ công kích địch nhân. Không gian bình di đồng thời, Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy cũng đã rơi vào trong tay. Nhìn kia khổng lồ chùy, Trung thiên nữ đội viên khẽ sửng sốt một chút. Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí, tay phải mang theo khóc mặt trọng chùy héo đầu đắp đính tựu đập phá đi xuống. Phải biết rằng, lúc này hắn có thể đi từ tà ma biến trong trạng thái, vốn là tựu tương đối kinh khủng lực lượng bạo tăng gấp 3. Hơn nữa song tử đại lực thần truy bộ này hệ sức mạnh truyền kỳ sáo trang lực lượng ra thành. Song phương đích thiên lực chênh lệch mặc dù khổng lồ, nhưng trên lực lượng cũng đã bị gần hơn đến một chục hoàng thượng. Dù sao kia trung thiên nữ đội viên là một gã an hiểu kỹ xảo phối hợp thiên châu sư. Hai đấm giơ lên, trung thiên nữ đội viên lựa chọn ngạnh bính. Nhìn Chu Duy Thanh trên cổ tay vậy cũng liên ba viên thể châu, nàng đối với mình hay là rất có lòng tin. Nhưng là làm quả đấm cùng chùy đụng vào nhau trong nháy mắt đó, nàng mới chợt ý thức được mình tiền. Chu Duy Thanh lực lượng cùng thiên lực của hắn tu vi đã không có trực tiếp quan hệ. Kia thân thể lực lượng chi kinh khủng đã đạt đến hoảng sợ nghe nói trình độ. Song phương mới vừa đụng vào nhau, kia trung thiên nữ đội viên nhất thời cảm giác được có chút chịu không nổi. Khiếp sợ dưới, đổi đụng vì đẩy, chân phải nhanh như tia chớp đá hướng Chu Duy Thanh. Đồng thời hai đấm hướng mặt bên nhất đáy. Mượn trong nháy mắt đó lực kéo. Cả người ngang đập ra. Song phương va chạm chẳng qua là chỉ trong một thời gian ngắn tiến hành. Có thể ở một sát na làm ra như thế phản ứng. Nàng biến dị song thể châu ưu thế hoàn toàn hiện ra. Có lẽ ở thân thể trên lực lượng, nàng không thể cùng Chu Duy Thanh so sánh với. Nhưng muốn phối hợp tính cùng sự mềm dẻo, cũng là Chu Duy Thanh xa xa vô pháp tướng so sánh với. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một chút màu xám đen quang mang từ Chu Duy Thanh dưới xương sườn nhanh như tia chớp đâm ra, uyển như một chút như hàn tinh, đâm thẳng Trung Thiên Nữ đội viên bụng. Cũng là nút Chu Duy Thanh phía sau tiểu vu nữ xuất thủ. Bằng vào ám ảnh tùy hành, nàng dán chặt ở Chu Duy Thanh phía sau tính táo quan sát hành động của đối phương. Vốn là tiểu vu nữ là tính toán Chu Duy Thanh ngăn cản không nổi thời điểm mình tự ra tay giúp hắn ngăn trở đối phương công kích. Mắt thấy Chu Duy Thanh một búa đi xuống. Thế nhưng bức bách kia Trung Thiên Nữ đội viên né tránh. Cơ hội tốt như vậy nàng có thể nào bỏ qua cho. Trung Thiên Nữ đội viên quả thật rất cao. Trong một bất lợi cuộc diện, nàng trên không trung thế nhưng hút ngực hóp bụng. Lần nữa nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xoay người làm tiểu vu nữ sao gâm cơ hồ là dán bơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gâm. Cơ. U. À. Nàng đã đâm đi. Mà chính nàng còn lại là bằng vào mũi chân chút mượn lực. Trên không trung ngang xoay ngược lại. Thu hồi đá hướng Chu Duy Thanh một cước. Mà quyền sáo thượng móng nhọn cũng đã bắn ra. Một con chuột vào Chu Duy Thanh ngay sau đó đập tới cười truy. Một con chuột vào tiểu vu nữ đích tay. Một kích không ở bên trong. Tiểu vu nữ sao gâm trong nháy mắt thu hồi. Chu Duy Thanh cười truy cũng cùng đối phương bảo vệ tay chảo đụng đụng vào nhau. Cười truy truy đầu vốn là hư ảo loại tồn tại. Kia Trung Thiên Nữ đội viên nhưng cho là kia lực lượng cùng lúc trước khóc truy sống nhau. Hay là đem hết toàn lực đánh ra một chảo này. Nhất thời. Màu vàng chảo ảnh từ cười truy thượng vượt qua. Dùng sai lực cảm giác làm kia Trung Thiên Nữ đội viên cả người trên không trung cũng mất đi thăng bằng. Bị Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ bức bách trên không trung liên tiếp thay đổi hai lần thân hình. Hơn là ở vào như thế trạng thái hạ nàng cho dù bản lãnh lớn hơn nữa. Lúc này cũng không có biến chiêu năng lực. Chu Duy Thanh làm sao sẽ bỏ qua cho lớn như thế cơ hội tốt đây. Lúc trước cùng đối phương va chạm trôi qua khóc truy đắt lần nữa kén liếu trở lại. Nguy nan hết sức. Kia Trung Thiên Nữ đội viên có thể làm. Chỉ có mở ra sau lưng cánh gấp khúc. Làm hết sức bảo vệ thân thể của mình. Cạch làm một tiếng vang thật lớn. Trung Thiên Nữ đội viên cổ họng ngòn ngọt. Ô một tiếng. Phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người cũng bị đập cũng phi nhi ra. Chu Duy Thanh khóc truy lần thứ hai kén ra, phía trên đã mang theo liễu kỹ năng. Như cũ là thiên lôi chấn. Lần này cùng lúc trước kết quả có thể bị không giống với lúc trước. Song tử đại lực thần truy có thể làm Chu Duy Thanh kỹ năng uy lực gấp bội. Hơn nữa đối với phương bị thương nặng. Này ầm ầm một búa đi xuống. Trung Thiên Nữ đội viên sau lưng cái kia đối với thần sư cấp ngưng hình cánh gấp khúc cũng tùy theo giải tán. Bị thiên lôi chấn hiệu quả giải trừ. Nàng không là người thứ nhất gặp phải song tử đại lực thần truy lỗ là người. Cũng khẳng định không phải là cuối cùng một miệng lúc trước chiến đấu tiểu vu nữ cùng Chu Duy Thanh đem hết toàn lực công kích. Đã sớm làm ông trời của nàng lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Đối với cận chiến cực kỳ tự tin nàng lúc này nữa chúng này một búa, nhất thời làm nàng lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu trong. Bạo phong đánh bất ngờ Chu Duy Thanh mới sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội. Lập tức thả ra liễu của mình phong thuộc tính kỹ năng. Thác ấm cho băng phách thiên hùng bạo phong đánh bất ngờ. Cả người tốc độ bạo tăng. chạy thẳng tới trung thiên nữ đội viên oanh bay đích thân thể đuổi theo. Cùng lúc đó, trong tay của hắn cười truy nhắm vào đối phương, vừa cho đối phương bổ sung liễu một cái thầm diệt chi nguyện rùa. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được. Sau lưng tiểu vu nữ đã lại bắt đầu tụ lực rồi. Trước mắt tình huống như thế, trừ phi đi ra hiện kỳ tích. Nếu không, đối phương đã không có bất cứ cơ hội nào liễu. Tiểu vu nữ cộng thêm Chu Duy Thanh tổ hợp, đã có lực bính bảy châu tu vi hạ vị thiên tông thực lực. Bị này trung thiên nữ đội viên bức bách tuyệt chiêu ra hết, đã làm bọn hắn hết sức buồn bực. Đầu tiên cảm ơn mọi người giúp chúng ta nguyệt phiếu một lần nữa đẩy ngã thứ 6 vị. Nói hai chuyện này cũng là cùng chúng thư hữu có liên quan, mọi người xem xuống. Chương 102 cận chiến thượng quan phỉ nhi trung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu tiểu bàn, ngươi dám. Đang lúc này, kia trung thiên nữ đội viên lần nữa trúng ám diệt chi chú sau, lại không hề nữa chiến đấu. Chẳng qua là căm tức Chu Duy Thanh tỷ. Hơn nữa, cả đời này la lên, cũng toát ra nàng vốn là thanh âm. Thanh thúy đồng thính thanh âm mang theo vài phần hổn hển. Khoát tay, bảo vệ tay trảo thượng quang nhận gảy nhẹ. Một tờ tinh xảo mặt nạ ra người đã bay ra ngoài. Đang toàn lực bộc phát trong đích Chu Duy Thanh bằng vào bảo phong đánh bất ngờ đã tại ra tốc vọt tới trước rồi. Đột nhiên thấy như vậy một màn, cả người hắn nhất thời lâm vào dại ra trong. Bởi vì hắn phát hiện kia trung thiên nữ đội viên tiếu xanh xanh trước mặt bằng, chẳng phải là đang cùng thượng quan băng nhi giống nhau như đúc sao? Mặc dù lý trí thượng nói cho hắn biết trước mắt cái này cũng không phải thượng quan băng nhi thực lực không đúng, có thể coi là không phải là cũng nhất định là nàng hai tỷ tỷ chi. Chu Duy Thanh vừa sao có thể chân tránh thương tổn nàng. Bất đắc dĩ, thân trên không trung Chu Duy Thanh trước tiên mổ trừ mình ra trong tay song tử đại lực thần truy. Chân phải hung hăng trên mặt đất đặng đạp một chút, làm chính mình vọt tới trước phương hướng phát sinh thay đổi. Mà tiểu vu nữ đang nhìn đến kia trung thiên nữ đội viên lộ ra diện mạo như trước sau, cũng là thất kinh. Nhanh chóng giải trừ ám ảnh tùy hình, người nhẹ nhàng đến một bên. Mắt thấy Chu Duy Thanh sẽ phải từ bên cạnh mình xẹp qua, kia trung thiên nữ đội viên nhất thời khí không đánh một chỗ. Chiếu vào hắn cái rắm chính là một cước. Này trung thiên nữ đội viên không là người khác, đang là bởi vì bị Chu Duy Thanh cướp lấy nụ hôn đầu sau không cam lòng thượng quan phỉ nhi. Nàng khích bác liễu chiến lăng thiên sau gia nhập trung thiên chiến đội. Dùng mặt nạ ra người ẩn tàng của mình vốn là tướng mạo. Từ mà tiến nhập đến nơi này thiên châu cuộc so tài trong trận chung kết. Thượng quan phỉ nhi tu vi mặc dù không bằng thượng quan tuyết nhi cao như vậy, nhưng nàng thuộc nhỏ thiên phú dị bẩm, có biến dị song hưu châu. Thử hỏi, nếu như không phải là nàng ở Hảo Miêu cung có cực kỳ trọng yếu địa vị, vừa có thể nào lao động mấy vị thần sư vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu truyền kỳ sáo trang đây? Phải biết rằng, kia mấy tên thần sư ở lại Thiên Châu trên đảo chỉ có một hạn chế. Đó chính là nhất định phải vì lịch đại Hảo Miêu cung cung chủ chế luyện Hảo Miêu vô cực sáo trang. Trừ lần đó ra, cũng không cái gì ước thúc thượng quan lục, mà hoàn toàn là bằng vào của mình nhõng nhẽo cứng rắn cua mới làm xong kia mấy tên thần sư. Hảo Miêu tiểu ma nữ uy danh ở Thiên Châu trên đảo thậm chí còn muốn vượt qua tỷ tỷ của nàng Thượng Quan Tuyết Nhi, cái này tương lai Hảo Miêu cung người thừa kế. Nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, lấy thực lực của mình lại sẽ thua bởi Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ. Chuyên đột nhiên đối phương là hai người liên thủ, nhưng chính nàng nhưng có bốn vật thần sư cấp ngưng hình trang bị á. Chu Duy Thanh thân trên không trùng, bị nàng đá một cước, nhất thời mất đi thăng bằng, phanh hạ xuống, đụng gãy liễu một bụi đại lâm, lúc này mới ngã lăn ở. Bất quá, một cước này đá ra, Thượng Quan Phỉ Nhi cũng là lấy làm kinh hãi. Làm chân của nàng trúng mục tiêu Chu Duy Thanh cái mông thời điểm, một cổ cường đại lực đàn hồi từ Chu Duy Thanh xinh đẹp trong cơ thể bộc phát ra. Thế nhưng chấn nàng chân phải một trận tê dại. Hơn nữa Chu Duy Thanh trên người còn rõ ràng xuất hiện một đoàn toàn qua hình dáng bạch quang. Hóa giải rớt nàng trên chân có chứa thiên lực. Mặc dù nàng là có điều giữ lại, nhưng Chu Duy Thanh tự thân hộp lực phòng ngự cho dù không suy nghĩ tà ma biến nhân tố, cũng xa không phải là ba châu cấp bậc Thiên Châu sư tu vi có thể giải thích. Tiểu vu nữ rơi ở phía xa nhìn Chu Duy Thanh kinh ngạc hỏi Duy Thanh còn là chuyện gì xảy ra. Chu Duy Thanh nghiêng người từ trên mặt đất bò dậy, mổ trừ mình ra tà ma biến, vẻ mặt buồn bực nhìn Thượng Quan Phỉ Nhi. Nói ta làm sao biết đây là chuyện gì xảy ra. Nàng không phải là Băng Nhi, hẳn là cũng không phải là Thượng Quan Tuyết Nhi. Ngươi là Thượng Quan Phỉ Nhi sao? Thượng Quan Phỉ Nhi cười lạnh nói thiếu ngươi còn nhớ rõ ta là ai. Chu Duy Thành, hôm nay ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, ta liền để vĩnh viễn cũng đừng muốn cùng Băng Nhi ở chung một chỗ. Ngươi uy hiếp ta. Chu Duy Thanh cả giận nói, lão tử đã hạ thủ lưu tình liễu. Thượng Quan Phỉ Nhi khinh thường hừ một tiếng, hai người các ngươi đánh một còn không biết xấu hổ nói với ta hạ thủ lưu tình. Ta chính là vì ngươi mới tiến nhập này Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết. Chu Duy Thanh nghi ngờ nói ngươi vì ta tiến nhập Thiên Châu cuộc so tài. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn thượng ta? Thối lắm. Ngươi tên khốn này, chiếm ta tiện nghi đã nghĩ ăn xong lau sạch không nhận chứng rồi. Không để cho ta giao đãi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng Quan Phỉ Nhi cũng là vẻ mặt tức giận. Nàng từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ. Nụ hôn đầu không minh bạch sẽ không có. Phẫn nộ của nàng so với ban đầu Thượng Quan Tuyết Nhi chỉ có hơn chứ không kém. Thượng Quan Tuyết Nhi thân là Hảo Miêu cung cung chủ người thừa kế, tương đối hay là lý trí một chút. Mà nàng lại bất đồng, nàng luôn luôn là có cừu oán phải trả. Kia tích tựu dễ dàng như vậy liễu Chu Duy Thanh. Tiểu vu nữ thần sắc cổ quái nhìn hướng Chu Duy Thanh. Duy Thanh, ngươi cũng quá cầm thú đi. Ngay cả Băng Nhi tỷ tỷ cũng không buông tha. Không quản chuyện của các ngươi rồi, ăn oán cá nhân chính các ngươi giải quyết. Vừa nói, nàng xoay người muốn. Chu Duy Thanh cũng nổi giận cầm thú cái sắm a. Ngươi không có nhìn nàng cùng Băng Nhi lớn lên giống nhau như đúc sao? Các nàng là tam bào thai tỷ muội, người nào nhận ra được? Ta là trong lúc vô tình mạo phạm nàng như vậy hạ xuống. Bất quá tự hôn một cách mà thôi. Thượng Quan Tuyết Nhi lúc nào cho ta mời. Miệng rộng. Để cho ta mặt xưng phù liễu mấy yêu. Vị này còn lại là rước ta một thất điên bát đảo. Còn tới tìm ta trả thù. Điều này làm cho ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vẫn có thể trách ta sao? Thượng quan Phỉ Nhi cãi chày cãi cối nói không trách ngươi trách ai. Ai bảo ngươi không thấy rõ ràng nhân tựu đã chạy tới chiếm tiện nghi. Dù sao ta bất kể, ngươi hôn ta, sẽ phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không ta không để yên cho ngươi. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, tùy ngươi tốt lắm. Có bản lãnh ngươi giết ta. Cầu, đang không khí dần dần sơ cứng lúc. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời vừa sáng lên. Lại vừa là một quả hảo mưu cung đạn tín hiệu sáng lên. Thượng quan Phỉ Nhi mặt liền biến sắc, nàng mặc dù tùy hứng, nhưng vẫn như cũ biết lấy đại cục làm trọng. Mắt thấy thứ hai mai đạn tín hiệu cũng tùy theo sáng lên. Này chỉ có thể chứng minh một cái vấn đề. Trung thiên chiến đội gặp phải đại phiền toái liễu. Hồi đầu sẽ tìm ngươi tính sổ. Vừa nói, nàng bắn người dựng lên, hướng tín hiệu tỉ phát ra địa phương. Hướng bay theo đi. Nhìn nàng rời đi phương hướng, Chu Duy Thanh là vẻ mặt buồn bực. Này gọi chuyện gì a? Một làm tương lai đối thủ thượng quan Tuyết Nhi đã làm hắn hết sức nhức đầu rồi. Này lại tới nữa một man không nói đạo lý thượng quan Phỉ Nhi. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác vừa thực lực mạnh như vậy. Một mình hắn hoàn toàn làm không được. Còn có bên cạnh một cách tinh quái tiểu vu nữ cùng trong ngực cái kia ngay thẳng nhưng mang đến cho hắn đại phiền toái Thiên Nhi. Nữa tính cả hắn Băng Nhi. Đều nói ba nữ nhân một bàn hí. Hiện ở bên cạnh mình có như vậy năm nữ nhân. Hơn nữa ép đều có được hiển hách thân thí. Lẫn nhau dây dưa không nghỉ quan hệ. Nay cuộc sống sau này nhưng làm sao quá a. Nhìn thượng quan Phỉ Nhi bay mà đi. Tiểu vu nữ tiến tới Chu Duy Thanh bên cạnh. Vẻ mặt xin lỗi nói Duy Thanh. Ta không biết là hiểu lầm. Còn tưởng rằng ngươi thật chiếm nàng tiện nghi đây. Ngươi sẽ không trách ta không bà. Chu Duy Thanh tức giận liếc nàng một cái trách cái gì trách. Đi thôi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Trung thiên chiến đội đến tột cùng gặp được chuyện gì. Lại bắn hai lần đạn tín hiệu. Vô luận như thế nào cũng muốn trước hoàn thành lần này Thiên Châu cuộc so tài rồi hãy nói. Chờ rời đi Thiên Châu đảo. Đó chính là biển rộng bằng ngư dược. Thiên cao mặt chim bay. Cùng lắm thì đem này mấy bé con cũng hất ra. Chờ thực lực mình vậy là đủ rồi rồi trở về Cốc Băng Nhi đi. Nhiều nữ nhân rồi thật là làm cho người đau đầu a. Chu Duy Thanh mặc dù thích mỹ nữ, nhưng hắn vẫn càng sợ phiền toái. Hơn nữa, những khác chúng nữ ở bên trong. Trừ Thiên Nhi cùng tình cảm của hắn thâm hậu một chút ngoài ý muốn. Thượng quan Tuyết Nhi. Phỉ Nhi là nửa đối địch quan hệ. Tiểu vu nữ cùng hắn dính dấp ở chung một chỗ. Càng nhiều là cũng là vì ích lợi. Hất ra các nàng, Chu Duy Thanh sẽ không có nửa phần tâm chôn gánh nặng.